Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 168. Chương 168: Thiên Sứ Biến Thân. Đại chiến Ảnh Long. Xong rồi, xong rồi, liền NPC đều chạy, Long Bảo triệt để không vui. Các huynh đệ rút lui. Đáng tiếc tốt như vậy một cái chỗ trên level, trở về thành vé xe liền muốn 1000 kim tệ a. Không bằng các loại chờ Long Bảo bị hủy, sau đó sử dụng trở về thành quyền trục trở về Thánh Khôi Thành. Thừa dịp cuối cùng 2 ngày, nhiều đánh một điểm quái a. Sau 1 ngày, làm Long Bảo các người chơi phát hiện NPC đại quân sau khi rút lui, cũng đều chuẩn bị lên đường rút lui khỏi. Ân liền NPC đều đường chạy, bọn họ cũng không hề lưu lại cần phải. Đương nhiên, đột nhiên mất đi một cái như vậy ưu chất chỗ trên level, mọi người cũng đều cảm thấy rất đáng tiếc. Mà trong 2 ngày sau đó, Tần Phong lại giống như không có chuyện gì người giống nhau. Mỗi ngày mang theo pháp sư tỉ muội, còn có 100 vị mỹ nữ quân đoàn, ở Long Bảo phụ cận đánh quái thăng cấp. Mỗi ngày một đống mỹ nữ làm bạn, oanh oanh yên yên, mùi sữa thơm bốn phía. Mỹ tư tư, nếu là có vị vú em thì tốt rồi. Làm đẩy ngã một đầu đá lớn con rối boss sau đó, Tần Phong sờ lỗ mũi một cái, âm thầm nghĩ tới, hiện tại, chính mình đoàn đội, Jolis, có thể hoàn mỹ làm, thuận tiện phát ra bảo tạc, pháp sư tỉ muội, không có khe khống chế hàm tiếp, thậm chí có thể trực tiếp làm cho một dạng boss từ đầu tới đuôi một cái đều không thể động đậy. Đồng thời thương tổn cũng là nhộn nhịp, mị ảnh thích khách, tổng cộng 9 danh, có thể cận chiến, có thể viễn trình, vật lý phát ra bạo tạc, ám nguyệt thích khách, tổng cộng 90 danh, có thể gần có thể xa, phát ra một dạng, nhưng thắng ở nhiều, hơn nữa ở Tần Phong điều giáo dưới, kỹ thuật đều có không sai tiến bộ, phòng trừng rất nhanh sẽ có người tiến giai thành mị ảnh thích khách. Có khống, có phát ra, chính là không có vú em. Đương nhiên, lấy cái đoàn đội này phát ra năng lực, hiện nay cơ bản không dùng được vú em, nhưng về sau khẳng định không thể thiếu. Đồng thời, Tần Phong còn kế hoạch nhường đất tinh các người máy bắt tay vào làm thanh lý dung nham sông, xây dựng hộ thành hà, nhưng lo lắng Ảnh Long đánh lén người máy của mình, cho nên tạm thời thôi, khiến chúng nó toàn bộ từ dưới đất phế tích đào móc tài liệu. 3 ngày sau, Tần Phong thăng cấp đến LV24 cấp, mang theo mỹ nữ quân đoàn quay trở về Long Bảo. Lúc này, thành thị trống rỗng, thập phần hiu quạnh, đại bộ phận người chơi hoặc là đã rút lui khỏi, hoặc là trở về Thánh Khôi Thành, hoặc là trốn ở dã ngoại, chuẩn bị các loại, chờ Long Bảo phá sau đó, sử dụng trở về thành quyền trục trở về thành. Meller tộc trưởng, các nàng liền nhờ ngươi. Ở trước truyền tống trận, Tần Phong mệnh lệnh Meller tộc trưởng mang theo hết thảy hắc tinh linh các cô em ly khai. Các nàng không phải anh hùng NPC, một phần vạn ngủm một cái, đều là tổn thất thật lớn. Thành chủ, bọn chúng ta ngài tin tức thắng lợi. Meller gật đầu, cùng các cô em cùng nhau bước chân vào trong truyền tống trận. Biến mất, chủ nhân, Jolis, Jolis cùng ngươi, một cái ôn nhu khuôn mặt tựa ở Tần Phong bả vai. Jolis nắm nắm đấm trắng nhỏ nhắn, sắc mặt kiên nghị nói, ngoan, lần này chủ nhân bảo hộ ngươi, Tần Phong tới một tìm ra manh mối giết, khái khái, có thể hay không đừng chiếm NPC tiện nghi, đây là cái tiểu cô nương đâu. Một bên muội muội Lina vểnh vểnh lên cái miệng nhỏ nhắn. Gần nhất, nàng cảm giác Tần Phong bị NPC mê hoặc. Ngô, ba ba, người sẽ không muốn cho ta cùng muội muội tìm một tên NPC làm mụ a. Tỷ tỷ Gina xách eo thon nhỏ. Phốp, Tần Phong thổ huyết, bảo quân đệ đệ, làm sao không phát bố thủ thành nhiệm vụ, tỷ tỷ giúp ngươi thủ thành a hát. Lúc này, một gã hoàng kim sáo trang, thắt lưng gầy đồn kiều, tư thế hiên ngang mỹ nữ kỵ sĩ người chơi đã đi tới. Chính là Tường Vi hội trưởng, huyết sắc Tường Vi, mặc dù cùng hắc tinh linh các cô em so với, huyết sắc Tường Vi mỹ dung vẫn như cũ vô cùng xuất chúng. Tần Phong không khỏi chăm chú nhìn thêm, cười khổ nói, lần này tới nhưng là thứ thiệt cự long, tái phát bố thủ thành nhiệm vụ, không phải hãm hại mọi người sao? Lần trước thủ thành, hắn hoàn toàn chắc chắn, nhưng lần này, cự long một ngụm hòa, phổ thông người chơi liền đều bị dây, mọi người cũng đều biết, không phải cự long đối thủ, mọi người cũng đều biết. Không phải cự long đối thủ, nhưng không thể trơ mắt nhìn long bảo bị hủy. Các đại công hội đều lưu lai một nhóm người chơi. Chỉ cần ngươi chi một tiếng, mọi người sẽ lập tức đứng lên tường thành vì ngươi thủ thành. Cùng lắm thì, chết một lần thôi. Huyết sắc Tường Vi giả vờ buông lỏng nói rằng, trên thực tế, chết một lần, đối với đẳng cấp cao người chơi mà nói tổn thất rất lớn. Nhất là nàng loại này hội trưởng. Nhưng ở Long Bảo, các đại công hội đều phát triển nhanh chóng. Tuy là mỗi ngày ngoài miệng nói Long Bảo quá đen, nhưng trong xương đều rất tán thành Long Bảo. Lúc này đây đều lưu lại tới một nhóm người chơi, coi như là vì cảm ơn, cảm tạ một hồi, xem ta biểu diễn là được. Tần Phong có chút ngoài ý muốn nói, sau đó cười cười, giống. Cũng đúng lúc này, xa xa phía chân trời đột nhiên truyền đến từng đợt phẫn nộ tiếng rồng ngâm. Chợt ảm đạm dưới bầu trời, một đạo rực triển hơn 100 thước thân ảnh màu đen chậm rãi xuất hiện. Cự long, cự lực tới rồi. Trong một sát na, hết thảy người chơi lạnh run, toàn bộ hoảng sợ hướng trong tháp lâu chạy đi. Giờ khắc này, bọn hắn cũng đều hồi tưởng lại, ở hắc thủy pháo đài bên ngoài, trăm vạn người chơi bị long hỏa đốt chết tươi tràng cảnh. Mà bây giờ, cái kia một đầu cự long xuất hiện lần nữa. Ảnh long a lot, tốt, rốt cuộc đã tới sao? Tần Phong đem Jolis, Lina, Gina đưa vào tòa nhà hình tháp, đang nhìn bầu trời bên trong to lớn ảnh long thân ảnh. Khóe miệng vẻ bề ngoài bắt đầu một nghiền ngẫm tiêu ý. Đầu này thành niên cự long, chính mình cũng không đối thủ. Nhưng bây giờ, Tần Phong có một giúp đỡ. Đó chính là nhận được chính mình tin tức. Không xa vạn dặm chạy tới siêu cấp lớ boss. Cửu đầu xa Hydra. Tuy là Hydra vẫn chưa có hoàn toàn lớn lên, nhưng cùng chính mình phối hợp với nhau lời nói, chưa chắc không có phần thắng. Mà vừa nghĩ muốn, mình và Hydra trước đó định ra săn kế hoạch, thì có chủng cảm giác nhiệt huyết sôi trào. Giống, ảnh long a lot như một đạo hắc sắc thiểm điện. Hàng lâm đến rồi long bảo kiến trúc cao nhất, 300 thước cao chính vụ sảnh đại khung đính bên trên. Mở cái miệng rộng, từng đạo màu xanh biếc hỏa phiến dâng lên mà ra. Oanh. Hỏa diễm bao trùm chỗ, từng đảo lục sắc hỏa quang, phóng lên cao, to lớn long bảo, trong nháy mắt bao phủ ở hỏa diễm bên trong. Quá kinh khủng, dọa đái ra, sợ quá khóc, đây mới là cự long a. Cái gì 50 mét tường thành, trực tiếp liền bay tới. Loại cảm giác này, so với xem Hollywood tảng lớn, kích thích gấp trăm lần. Trốn ở trong lầu tháp người chơi, xuyên thấu qua cửa sổ, thật tốt, nhìn thấy bên ngoài tràng cảnh, đều là sợ đến vẻ mặt hoảng sợ, liền hấp lãnh khí, mà theo bọn họ biết, công thành nhất phương, chỉ cần phá hủy thành phố chính vụ sảnh, hoặc là chiếm lĩnh chính vụ sảnh 48 canh giờ. Chẳng khác nào công phá cai thành, mà bây giờ ảnh long a lot cũng không có hủy hoại chính vụ sảnh. Xem ra hẳn là muốn chiếm lĩnh tòa pháo đài này. Xem ra Long Bảo muốn đổi chủ. có người dám cảm khái nói. Cũng nhưng vào lúc này, trong lúc bất chợt, ở Long Bảo Nam thành phương hướng, một đạo rực rỡ mà thánh khiết quang mang phóng lên cao. Chợt, một cái phe phẩy trắng noãn lông vũ cánh, thiên sứ, thân ảnh xuất hiện ở giữa không trung. Tên này, thiên sứ, cầm trong tay một bả huyết sắc trường cung, gánh vác một đôi dài hơn 3 mét thiên sứ cánh. Cánh bên trên, tản ra chói lóa mắt thánh khiết quang mang, thoạt nhìn uy phong lẫm lẫm, thánh khiết vô hạ. Bất quá, khi thấy tên kia, thiên sứ, bàng lúc, hết thảy người chơi một hồi kinh ngạc. Phốp, bảo, bảo quân, huyết sắc tường vi cũng thấy rõ, thiên sứ, dung mạo. Biểu hiện trên mặt cũng biến thành cực kỳ đặc sắc, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.